Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 119, Sử Lai Khắc Học Viện. Không biết qua bao lâu về sau, Tô Dương chậm rãi nhìn thấy bàn tay bên trong một đạo lôi pháp. Trong lòng cười nhạt cười, đây là đạo thứ hai lực lượng pháp tắc, nhưng là đạo thứ nhất pháp tắc mặc dù đã 99 cấp. Nhưng lại y nguyên có một đạo vô hình trở ngại, đến hạn chế đột phá đến thời gian pháp tắc đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Đã lại thêm cũng đã không có ý nghĩa. Dứt khoát, Tô Dương cũng nhận được đạo thứ hai pháp tắc. Đạo thứ hai pháp tắc chính là cái này lôi pháp. Trước mắt lôi thuộc tính pháp tắc cũng đã đạt tới 70 cấp. Không thể không nói là niềm vui bất ngờ. Muốn đạt thành 3000 pháp tắc, còn có một đoạn đường muốn đi, nhưng là hiện tại lời nói đã đầy đủ ứng đối một chút cường giả. Tô Dương nhẹ nói, Tô Dương nói tới cường giả, cũng không phải là trên thế giới này cái gọi là cường giả, mà là giống như là cái kia Hắc Vũ thanh niên, đã bước vào pháp tắc cảnh giới, đến gần vô hạn tại thần cảnh giới, thần vương cảnh giới cường giả, cô đọng 500 pháp tắc vào một thân. Mặc dù không đến mức đều là đỉnh phong đại viên mãn, nhưng là hắn thực lực tại chư thiên vạn vực bên trong cũng đầy đủ được xưng tụng là chúa tể một phương. Thông dụng chính là lấy lực lượng pháp tác nhiều ít cùng cao thấp đến phán định thực lực. Đối với Tô Dương tới nói, loại kia cảnh giới còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bất quá Tô Dương cũng hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Tại bực này thế giới, cho dù là chỉ sử dụng lôi hệ pháp tắc, đều có thể hoàn toàn đi ngang. Xem một bên ngồi xếp bằng lôi yêu, Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Lôi yêu giờ phút này thân thể bên trên, không còn là màu xanh tia lôi dẫn, lại thêm tới gần tại một loại tử kim sắc, một cỗ cao quý khí tức từ trong đó phát ra. Đây cũng là hiện tại lôi yêu. Từ khi lực lượng pháp tắc tiến giai về sau, đã tiến hóa làm một loại sinh mệnh đặc thù thân thể. Càng giống là một loại thoát ly bản thể tồn tại lực lượng linh hồn. Ngược lại là lại thêm cùng loại với huyền hoàng phân thân. Bất quá loại này ra ngoài thế giới này thiên địa pháp tắc sản phẩm, lại là đã sớm đem toàn bộ thiên địa dẫm tại dưới chân. Thú vị thú vị, Tô Dương cười cười. Nói, mỗi cái thiên địa pháp tắc bên trong, đều sẽ căn cứ tự thân diễn hóa, hình thành một loại đặc biệt sản phẩm, có thể nói là toàn bộ thế giới tạo hóa, như đấu khí đại lục bên trong, đấu đế, liền có thể bồi dưỡng một cái cường đại gia tộc, thậm chí trong gia tộc chỉ cần có quan hệ thân thích, đều có thể được chia không tệ gia trì. Đây cũng là thiên địa tự mình diễn sinh ra đến đồ vật. Thế giới này võ hồn cũng giống như vậy, Tô Dương cũng không có ngăn cản loại này tạo hóa. Sinh ra lôi yêu võ hồn, cùng bản thể Hạo Thiên Trùy, xem như song sinh võ hồn. Nhưng là hiện tại Hạo Thiên Trùy, hiển nhiên theo không kịp đẳng cấp, chỉ có thể ở lôi yêu thể nội thai nghén, tăng lên võ hồn lực lượng. Là một cái cực kỳ dài lâu sự tình, không có để ý còn tại tiến hóa lôi yêu. Lôi yêu xung quanh có tự mình bày ra cấm chế, cũng sẽ không bởi vì đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, đem toàn bộ nặc đinh thành san thành bình địa, thối lui chăm chú nhắm cánh cửa. Căn phòng này, không biết bao lâu chưa từng mở ra cửa, thậm chí khóa cửa đã thêu không còn hình dáng. Quỷ nha! Một thanh niên đi đến phụ cận, nhìn thấy trong môn đi ra bóng đen, chu lớn một tiếng, nói, Tô Dương khinh thường mỉm cười một tiếng, nói, ta nhìn rất giống quỷ a. Thanh niên chất phác gật gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Hiện tại Tô Dương, cho dù là không có toát ra lực lượng pháp tắc, nhưng lại có một loại khí chất, đây là một loại pháp tắc giao phó. Xem như bẩm sinh dung hợp lôi hệ pháp tắc cương mãnh bá đạo. Thời gian pháp tắc suối chảy dài chuyển, ôn nhuận im ắng, hai loại vừa lúc tương phản khí tức trên người Tô Dương thể hiện ra, nhường thanh niên có một nháy mắt ngạt thở cảm giác. Tô Dương thu liễm lại tất cả khí thế, hướng về thanh niên hơi cười cợt, sau đó quay người hướng về đại sư trong văn phòng đi đến. Đi trên đường, Tô Dương đã tiếp thu được Huyền Hoàng phân thân truyền tới tin tức. Tại Lôi Yêu giai đoạn tiến hóa, đều là Huyền Hoàng phân thân trong bóng tối bảo hộ lấy đường tam. Huyền Hoàng phân thân từ khi năm đó từ cái thứ hai vị diện trở về sau, chính là bị Tô Dương đặt ở Tử Sa bên trong tu dưỡng. Nhưng là dù sao bị thương quá nặng, đã không phải là tu dưỡng liền có thể, cần là Huyền Hoàng chi khí bản nguyên chi lực tới sửa bổ. So sánh với đối với Hắc Vụ thanh niên hận ý cái gì, Tô Dương đối với hắn thân phận lại thêm có hứng thú, có thể cùng vật kia đồng nguyên, chỉ sợ thân phận không thấp, chí ít có thể cùng lão già mù loại kia nhân vật có chút gặp nhau. Chậm rãi đi vào đại sư trong văn phòng, Tô Dương trực tiếp ngồi xuống. Đại sư, Tô Dương mở miệng nói ra. Đại sư hoàn toàn như trước đây đang bận rộn lấy sự tình. Tô Dương nhẹ liếc một chút đại sư bản thảo, nói, đại sư thật đúng là có hào hứng a. Kia là một bức họa, vẽ lên mặt là một nữ tử. Đại sư chậm rãi đem thu hồi, nói, ta đã an bài đường tam cùng tiểu vũ tiến về một chỗ học viện. Không chỉ là lịch luyện, gian kia trong học viện còn có ta lão bằng hữu, hắn sẽ tận mình có khả năng trợ giúp đường tam. Chỉ là nhập học khảo hạch có chút khó khăn, ta cũng không biết tiểu tam cùng tiểu vũ có thể hay không thuận lợi thông qua khảo hạch. Dù sao gian kia học viện danh xưng chỉ lấy quái vật. Đại sư cười cười nói, Tô Dương chậm rãi gật gật đầu. Đối với những này, hắn là tuyệt đối không có suy nghĩ qua. Nói đùa, quái vật, tại hiện tại tiểu tam tử trước mặt, không ai có thể xưng là quái vật. Căn cứ Huyền Hoàng phân thân truyền lại đến tin tức tới nói, đường tam đã đem lôi thuật tu luyện tới ngũ trọng cảnh giới. Hỏa thuật cũng đạt tới tứ trọng đỉnh phong. Mặc dù những này đối với thực lực tăng lên cũng không có trực tiếp nhất dùng ra, nhưng là trên thực chất, nếu như đem lôi thuật tu đến đệ thập trọng, liền có thể cùng một chút hồn đấu la sánh vai. Mà trước đây thập trọng vẫn là cái này lôi thuật cơ sở thiên. Là cái gì học viện? Tô Dương hỏi. Tên là Sử Lai Khắc học viện. Học viện không lớn, mà lại ngay cả đế quốc chứng nhận đều không có, nhưng lại là võ hồn điện rất ít có thể nhúng tay tới chỗ. Ngọc Tiểu Cương nhấc lông mày nhìn xem Tô Dương, nói. Tô Dương thần sắc có chút dừng lại, nói, ngươi hữu tâm, đây đều là ta phải làm. Đường tam, ta rất xem trọng hắn, thậm chí ta muốn đem Chi Thu làm thân truyền. Chỉ tiếc, thực lực của ta, Ngọc Tiểu Cương khẽ cười khổ nói, vẫn là để Phất Lan Đức lão gia hỏa kia đi hao tâm tổn trí đi thôi. Có như thế một tôn quái vật tại hắn Sử Lai Khắc học viện, ta nghĩ hắn cũng có thể thực hiện ý nghĩ. Các ngươi rất quen. Tô Dương lông mày nhíu lại. Ngươi không cùng lúc đến a? Dù sao tiểu tam tử tốt như vậy đệ tử, ngươi không muốn tự mình dạy bảo a? Đại sư nao nao, sau đó lâm vào trầm mặc. Tô Dương không để ý đến đại sư, nói thẳng, ngươi đem học viện địa chỉ cho ta một chút. Ngài đối Sử Lai Khắc học viện cũng có hứng thú. Đại sư ồ một tiếng, nói, ngươi đây cũng không cần quản, nói cho ta nghe một chút đi đi. Tô Dương đánh gãy đại sư lời nói, nói, đại sư khẽ gật đầu, sau đó lấy ra Thiên Đấu Đế Quốc địa đồ, mở ra, hướng về Tô Dương có chút một chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.